không dám lại thưởng thức sắc đẹp của chín vị hồ nữ. Phải biết rằng, Vong Xuyên Quân nổi danh là háo sắc, thân phận bây giờ của chín vị hồ nữ, đúng là cấm luyến của hắn rồi. Cách chương.